Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, thứ nửa tháng tu hành. Giải quyết một cái Tedious, Ken mang theo suy nắp tiếp tục tại trong rừng cây tìm kiếm đối chiến đối tượng. Yếu hơn nữa, đối thủ Ken đều để suy nắp trước chế tạo heo, sau đó đang tiến hành công kích. Chiến đấu như vậy hình thức nhất định phải dung nhập thực chất bên trong. Ngày kế, trong rừng cây không ít Pokemon đều gặp Ken độc thủ. Cuối cùng là học xong mình thăng cấp kỹ năng mùi thăm dò cùng tuyết mịn. Mặc dù suy nắp có được rất mạnh hệ ai năng lượng, bất đắc dĩ tại tự thân đẳng cấp còn có thể năng không đủ. Cũng không thể rất tốt khống chế như thế năng lượng cường đại. Chỗ lấy trước mắt sử dụng tuyệt chiêu đều là uy lực không cao. Mạnh nhất kỹ năng vẫn là Frisbee. Băng chùy cũng là một cái rất mạnh kỹ năng. Tại suy nắp thân thể có thể thừa nhận được tình huống dưới. Nó hệ ai có thể số lượng lớn lấy sử dụng 5 lần băng chùy. Uy lực như vậy cũng là rất khủng bố. Hiện tại học được tuyết mịn là bão tuyết tiểu hào bản. Luyện tốt cũng là rất trọng yếu. Hiện tại suy nắp đã có thể tham gia chiến đấu. Như vậy đặc huấn phương án tự nhiên cũng muốn tùy theo thay đổi. Suy nắp sông băng thác nước dưới tu hành đổi đến buổi sáng. Ken cũng xuyên qua một kiện áo mưa bồi suy nắp đứng ở phía dưới thác nước. Mặc dù nhưng cái thế giới này thân thể của nhân loại tố chất mạnh hơn xa ở địa cầu thời điểm. Nhưng là so với Pokemon vẫn là sẽ kém rất nhiều. Với lại hiện tại dù sao cũng là 7 tuổi hài đồng thân thể. Cho nên mặc cái áo mưa là nhất định, bằng không hàn khí nhập thể, bị cảm liền được không bù mất. Buổi chiều tại sông băng thác nước trước trong rừng cây nhỏ du tàu. Tìm kiếm đối chiến đối tượng, bất quá lệnh Ken kỳ quái là, cái này trong rừng cây Pokemon cũng không nhiều, với lại đều là một chút thực lực nhỏ yếu Pokemon. Chẳng lẽ lại rừng cây này bên trong cường đại Pokemon đều bị Prise Pokemon hù cháy? Ken cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Dù sao đây đối với hiện giai đoạn suy nắp bồi dưỡng là có lợi. Dạng này đặc huấn lại duy trì một tuần lễ. Toàn bộ nhà gỗ nhỏ đồ ăn đã toàn bộ ăn sạch. Ngàn năm hàn băng cũng bị liếm ăn 1/3. Bắt đầu tiến hành đối chiến suy nắp, thể lực tiêu hao càng thêm kinh người. Ăn đến cũng nhiều hơn. Với lại phía dưới thời gian nửa tháng là suy nắp phát dục mấu chốt kỳ. Sức ăn càng là ngay từ đầu gấp 2. Quả nhiên con này suy nắp bồi dưỡng lên giá quá lớn. Nếu như trở thành Ecrutech đạo quán đệ tử chính thức, mỗi tháng tiền lương chỉ sợ cũng chỉ đủ nuôi cái suy nắp. Nếu là tiến hóa thành Pilosoi, ma mấu xoay, như vậy chẳng phải là càng thêm có thể ăn. Ken nghĩ đến không khỏi lòng đang dỉ máu. May mắn đây là một cái tiềm lực to lớn suy nắp. Nếu như là một cái phổ thông suy nắp, mình làm sao cũng không có khả năng hoa lớn như vậy đại giới. Đi bồi dưỡng, thời gian một tuần, cái này trong rừng cây Pokemon cơ hồ đều bị Ken đánh qua một lần. Suy nắp đối với kỹ năng sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ngày này Sima lần nữa đi vào sông băng thác nước. Ken đang cùng suy nắp tại thác nước hạ tiến hành huấn luyện thân thể. Địt cực cùng Hunter cũng riêng phần mình tiến hành huấn luyện. Sima gặp về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ken, mau tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe được Sima kêu gọi, Ken thuận băng phong mặt hồ đi tới. Ai nha nha, người tuổi còn nhỏ liền có Aaron năm đó phong phạm đâu. Đối với mình ác như vậy à, khó trách Aaron sẽ như thế nhìn chúng ngươi. Sima chật chật tán thưởng. Ken lên tiếng, ta chỉ là cho rằng muốn để Pokemon tin phục phải tự mình cũng muốn xuất ra làm gương mẫu. Aaron vừa mới cho ta điện thoại tới nói là tư liệu của ta sơ thẩm đã thông qua được. Hiện tại liền đợi đến khảo hạch. Cho nên hắn để cho ta từ hôm nay trở đi sau nửa tháng mỗi ngày đều muốn đến đem cho các ngươi bổ sung dinh dưỡng à. tiếp xuống nửa tháng là suy nấp phát dục nhất thời kỳ mấu chốt. Cũng là đang tuổi lớn, phía dưới nửa tháng toàn bộ tiến hành huấn luyện thân thể. Đồ ăn cái gì tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Ken nhẹ gật đầu, Prise an bài quả nhiên chu đáo. Từ Prise sổ tay ghi lại rất rõ ràng. Cái này thời gian nửa tháng nếu như bồi dưỡng đúng chỗ. Suy nắp thể năng sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Trời đã bắt đầu mùa đông. Mahogany chấn mùa đông càng thêm rét lạnh. Lần này Sima cho Ken mang đến phòng mưa tuyết áo lông. Mũ những này phòng lạnh vật phẩm. Những này giữ ấm quần áo ta đều lấy cho ngươi đến gian phòng của ngươi đi. Ta còn muốn đi cho suy nắp chuẩn bị Pokemon đồ ăn. Từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều cho các ngươi hầm một nồi pha phét canh. Nửa tháng sau ngươi liền sẽ phát hiện một cái thuế biến suy nắp. Sima lộ ra rất thần bí biểu lộ. Điều này cũng làm cho Ken càng thêm mong đợi. Nói xong Sima đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cầm một cái Pokebo cho Ken. Nói ra, nhìn ta lấy trí nhớ. Đây là Aaron để cho ta giao cho ngươi Probo Pass. Hắn nói qua làm sao sử dụng tại sổ tay của hắn bên trong đều có ghi chép. Probo Pass, Ken mang theo nghi hoặc kết quả Pokebo. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng Probo Pass trọng lực? Mình tại Prise bồi dưỡng sổ tay bên trên có nhìn thấy bởi vậy có chút ấn tượng. Ý thức được tầm quan trọng, Ken cũng chuẩn bị tiếp xuống nửa tháng đem tinh lực đều đặt ở suy nắp trên thân. Hiện tại coi như tiến hành huấn luyện thân thể suy nắp cũng nhất định phải mang theo heo. Ba cái thời gian đoạn, Prise đều làm kỹ càng ghi chú, tiến hành dạng gì huấn luyện thân thể. Cách mỗi bao lâu thời gian ăn một lần cơm, liếm ăn một lần ngàn năm hàn băng, lật ra Prise bồi dưỡng sổ tay. Quả nhiên, tiếp xuống nửa tháng, nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở suy nắp huấn luyện thân thể bên trên. Cho tới trưa toàn bộ là chạy huấn luyện, lúc này chạy đã không giống Ken yêu cầu như vậy. Không chỉ có muốn duy trì lấy mưa đá thời tiết. Với lại sẽ ở Probo Pass trọng lực áp bách dưới tiến hành. Trọng lực tuyệt chiêu thi triển ra. Liền ngay cả trôi nổi đặc tính cùng hệ flying thuộc tính Pokemon đều sẽ bị ép trên mặt đất không? Bay lên được, có thể nghĩ đây là mạnh cỡ nào lực lượng. Đối với suy nắp mà nói có thể nói liền là cõng một ngọn núi tại cất bước A. Không thể không bội phục Prise trình độ. Nguyên lai mình huấn luyện Pokemon đều đã lấy phụ trọng chạy phương thức chạy. Cái này trọng lực huấn luyện mình một mực cũng không nghĩ tới qua. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận thật là một loại tuyệt diệu phương thức huấn luyện. Phụ trọng chạy có thể rèn luyện Pokemon thể năng còn có ý chí là không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất là tại thời gian dài trọng lực hạ tiến hành huấn luyện Pokemon. Triệt hồi trọng lực về sau. Tự nhiên sẽ có một loại người nhẹ như yến cảm giác. Tốc độ cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Cái này một hạng huấn luyện không chỉ có đối suy nắp thực dụng. Đối với lấy tốc độ tăng trưởng Hunter mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vì Probo Pass xuất hiện phía dưới nửa tháng đặc huấn sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới thời kỳ. Đi qua sông băng thác nước trước nửa tháng tu hành. Ba cái Pokemon đều là thu hoạch rất nhiều. Hiện tại đi tâu biến thân Lapras đã có thể tại thác nước hạ đợi nửa ngày mà không lay được. Hunter sử dụng tinh thần lực chống lên Niset cũng có thể chống cự thác nước lực trùng kích. Nửa ngày mà không lọt vào phản phệ. Suy nắp tiến bộ tự nhiên là rõ ràng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.